Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1262. Chương 1262. Huyễn trận hiệu quả. Ha ha, Vũ Triết, vẫn là ngươi có biện pháp a. Nhìn xem kia Tần Mặc thế, trước đó còn kiêu ngạo như vậy, lúc này lại đã sứt đầu mẻ trán. Chỉ bất quá, chiếu tiếp tục như thế, huyễn trận đoán chừng là chẳng mấy chốc sẽ chống đỡ không nổi. Tại Thông Thiên Tháp bên trong, một đám cao tầng cùng Bạch Vũ Triết đều đang nhìn. Triệu Khâm cười ha hả nói, tâm tình của hắn lúc này ngược lại là rất không tệ. Kỳ thật lần này là an bài cũng không phức tạp, chính là làm Bạch Vũ Triết bọn người đem đại bộ phận nên luyện chế trận bàn, đại trận sát trận đề thăng loại hình đều làm được không sai biệt lắm thời điểm. Thường xuyên tìm cơ hội phái người ra ngoài chém giết một phen, làm cho đối phương cảm thấy đây là vì kéo dài thời gian, giảm bớt trận pháp gánh vác. Trên thực tế, mỗi lần phái người đi ra thời điểm, đều có một bộ phận người là mở ra ẩn thân trận bàn, mang theo Bạch Vũ Triết luyện chế ra đến huyễn trận, mê trận loại hình trận bàn, lặng lẽ che giấu, làm mang đi ra ngoài trận bàn số lượng đạt tới yêu cầu sau đó. Cũng chính là hôm nay, mê trận cùng huyễn trận khởi động, bây giờ đưa đến tác dụng, chính là huyễn trận phối hợp với Thông Thiên Tháp đại trận, đối tà giáo võ giả cùng huyết ma tạo thành tổn thất thật lớn. Huyễn trận chống đỡ không nổi không sao, đợi lát nữa còn có mê trận, hiệu quả mặc dù không giống, nhưng y nguyên còn có thể đối bọn hắn làm ra không nhỏ lực sát thương. Cuối cùng còn lại, phải nhờ vào chính chúng ta. Bạch Vũ Triết tràn đầy mỏi mệt, bất quá nhìn thấy thành quả sau đó, trên mặt y nguyên vẫn là mang theo một nụ cười vui mừng. Khoảng thời gian này, hắn nhưng là thật mệt chết. Hắn biết dựa vào kế hoạch lúc trước kéo không được đối phương thời gian quá dài, cho nên nhất định phải nắm chặt. Cái này hơn một tháng, hắn cơ hồ liền không có làm sao nghỉ ngơi qua. Bất quá lúc này nhìn thấy thành quả chiến đấu bắt đầu hiện ra, cũng là có một tia vui mừng. Loại cảm giác này kỳ thật đời trước của hắn tương đối quen thuộc. Thời điểm đó y độc xong tuyệt Bạch Vũ Triết, bởi vì tự thân thể chất có hạn, tu vi một mực liền dừng lại tại tinh tụ cảnh, mà đối mặt đối thủ kia cơ bản đều là thánh khung cảnh trở lên tu vi. Cho nên hắn giết địch phương thức trừ kịch độc chính là trận pháp, mà một thế này hắn liền hoàn toàn tương phản. Tự thân sức chiến đấu tại đồng bậc võ giả bên trong, cơ hồ liền có thể nói là vô địch. Mỗi lần đối địch đều là khiêu chiến vượt cấp, dần dần mà tựa hồ cũng liền quen thuộc loại phương thức này. Loại cảm giác này thật là lại quen thuộc, lại có chút xa xôi. Bạch Vũ Triết trong lòng không khỏi âm thầm cảm thán một trận. Bất quá đối với hắn đến nói, có thể hữu hiệu giết địch liền tốt. Dù sao hắn cũng không phải chiến đấu cuồng, phía ngoài vịt chiến đấu y nguyên kịch liệt, trừ trong đó số ít người, tất cả huyết ma cùng tuyệt đại đa số tà giáo võ giả đều còn tại liều mạng xông về phía trước. Dù là người một nhà thường đổ xuống, kỳ thật nhìn trong mắt bọn hắn, chết đều là Thông Thiên Tháp người. Nhìn ra đầu mối, trừ Tần Mặc thế bên ngoài, còn có mấy cái lão giả, cơ hồ đều là tu vi cao nhất những người kia, hoặc là nói trong đó có mấy cái trận pháp trình độ tương đối cao. Những người này ở đây lớn tiếng gầm thét, khuyên can phía bên mình người lui lại vô hiệu sau đó, đều đã bắt đầu ở cố gắng tìm kiếm phá vỡ huyễn trận phương pháp. Cái này sau đó liền tương đối tốt phân biệt, đại bộ phận đều là dùng man lực đi công kích, cũng chỉ có trong đó hai người là định dùng trận pháp nguyên lý đi phá trận. Chỉ bất quá hai người này nhất định làm uổng công. Bạch Vũ Triết bày ra huyễn trận, chỗ nào là bọn hắn có thể dùng trận lý bài trừ. Rầm rầm, Tần Mặc Thế cùng đám kia cao thủ cố gắng công kích một trận sau đó,